Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1343, chương 1344, bất ngờ. Ngu xuẩn nha đầu, chiêu thức là như thế dùng sao? Phía sau, nhìn thấy Tống Du Nhiên nguyên si bất động dập khuôn chính mình trước chỉ đạo động tác của nàng. Vương Sung trong lòng dở khóc dở cười, liền ngay cả hắn cũng không nghĩ tới. Tống Du Nhiên sẽ vào lúc này, đem mình giáo chiêu thức của nàng, dùng để đối phó mạnh mẽ hơn Ngụy Trường Đình nhiều lắm Huyền Âm Tông hộ pháp. Đạp khôn vị, đi chấn vị, mắt thấy Tống Du Nhiên sẽ chết ở hắc tướng vô thường thủ hạ. Vương Sung đứng ở phía sau, đột nhiên mở miệng nói, vù, trong đầu vẫn còn đang suy tư, nhưng thân thể cũng đã làm ra phản ứng. Tống Du Nhiên thân thể lùi lại phía sau, bỗng nhiên lấy một cái nhỏ bé góc độ hướng về nghiêng chớp mắt đi ra. Oanh, trong chớp mắt, chỉ nghe một tiếng kinh thiên nổ vang, một cỗ hủy diệt cương khí kim màu đen xuất hiện giữa trời. Lấy chỉ trong gang tấc từ Tống Du Nhiên trước người mấy tấc nơi nổ ra. Răng rắc một tiếng đem cao hơn nửa người đá châu nằm đánh chúng nát tan. Tình cảnh này đột nhiên xuất hiện, đừng nói là Tống Du Nhiên, liền ngay cả hắc tướng vô thường đều lấy làm kinh hãi. Toàn bộ người ngây dại, một cái nho nhỏ thối nha đầu, làm sao có khả năng có thực lực như vậy? Hắc tướng vô thường vừa giận vừa sợ, đầy mắt không thể tin tưởng, không có chút nào do dự, đan điền cương khí sắp vỡ. Mãnh liệt tà khí kêu thét nhảy vào trong cánh tay phải. Đột nhiên một trường hướng Tống Du Nhiên đánh tới. Huyền Nhật Phong Thiên. Vừa lúc đó, Vương Sung thanh âm lần nữa nói. Tống Du Nhiên trường kiếm vén lên. Thân thể ở không trung đột nhiên xoay chuyển. Lần thứ hai lấy một loại nguy hiểm trạng thái tránh khỏi đòn đánh này. Không chỉ như vậy, Tống Du Nhiên trường kiếm trong tay một tước. Thậm chí kém một chút bổ trúng hắc tướng vô thường cánh tay. Người sau vẻ mặt đại biến, nhanh như tia chớp hướng về sau thối lui. Đồng thời một quyền, sóng khí ngàn tầng, đánh về phía Tống Du Nhiên. Hạc hình hạc tướng, vừa lúc đó, Vương Sung nói ra một chiêu trước chưa bao giờ nói qua chiêu thức. Oanh, Tống Du Nhiên trong cơ thể cương khí bạo nổ mở. Chỉ nghe một tiếng hạc ré, bốn phương tám hướng linh khí hội tụ, hóa thành một con to lớn bạch hạc, trông rất sống động, đột nhiên bay xuống, cùng Tống Du Nhiên hợp làm một thể. Sau một khắc, chỉ nghe từng trận sắc bén hạc lệ, Tống Du Nhiên trường kiếm trong tay phảng phất sống lại, hóa thành một đạo trục lăn to kiếm khí, xuất hiện giữa trời. Hướng về hắc tướng vô thường bắn như điện mà đi. Ly, trường kiếm tuột tay, hư không hạc lệ, tiếng kêu to liên tiếp. Ở trong hư không biến ảo ra vô số tiểu tiên hạc thân ảnh. Oanh, trong chớp mắt, hắc tướng vô thường không kịp tỉ mỉ nghĩ. Chỉ kịp vội vàng nổ ra một quyền. Cuồn cuộn hắc khí cùng bạch quang ở trong hư không mãnh liệt đụng vào nhau. Làm ánh sáng tiêu tan, cương khí lắng lại, tựu ở xung quanh vô số chính khí minh đệ tử khiếp sợ ánh mắt bên trong. Một thanh suy mau đoạn phát, thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt, trường kiếm đinh ở hắc tướng vô thường vai trái bên trong. Mũi kiếm hướng về hạ, từ hắc tướng vô thường sau lưng thẳng tắp duỗi ra, chỉ chừa một cái chuôi kiếm ở ngoài, chỉ một đòn. Tuy rằng không có thể giết hắc tướng vô thường, nhưng cũng đã đưa hắn trọng thương. Cái này không thể nào. Cái thứ nhất lên tiếng cảm thấy khiếp sợ không phải xa xa hai mắt trợn tròn hắc tướng vô thường, mà là tự tạo thành tất cả những thứ này Tống Du Nhiên. Hạc hình hạc tướng là hạc độn thuật bên trong uy lực mạnh nhất một trong những tuyệt chiêu. Này một chiêu lớn nhất đặc sắc chính là ở xung quanh linh khí cực kỳ nồng đậm thời điểm đem hấp thụ. Lại đây, kể cả bản thân cương khí, phát sinh vượt xa bình thường tài nghệ một đòn, trọng thương đối thủ, Thế nhưng Tống Du Nhiên trong lòng biết rõ, này một chiêu đối với bốn linh khí chung quanh nồng độ có cực kỳ yêu cầu hà khắc. Nàng luyện lâu như vậy, một lần đều chưa thành công quá. Thối nha đầu, ta muốn giết ngươi. Hắc tướng vô thường đầu tiên là trợn tròn đôi mắt, đầy mặt khiếp sợ, nhưng rất nhanh phản ứng lại. Phát điên giống như hướng về Tống Du Nhiên nhào tới. Làm vì là trong giới tông phái nhân vật thành danh, Huyền Âm phái trắng đen nhị hộ pháp, hắn tuyệt đối sẽ không chịu đựng thua với một cái thực lực không bằng mình tiểu nha đầu. Ngăn cản hắn, chu vi, từng người chính khí minh cao thủ cũng là đầy mặt khiếp sợ. Nhưng mọi người rất nhanh phục hồi tinh thần lại, dồn dập hướng về hắc tướng vô thường nhào tới. Vèo, mà ngay tại lúc này, Tống Du Nhiên không tiến ngược lại thụt lùi, cấp tốc lùi tới Vương Sung bên người. Thanh Dương công tử, ngươi làm sao biết chúng ta hạc độn thuật chiêu thức? Tống Du Nhiên mong lên trước mắt nhẹ như mây gió. Ở chiến trường hỗn loạn bên trong như cũ đi bộ nhàn nhã Vương Sung. Không thể tin nói, hạc độn thuật là bí mật bất truyền. Thế nhưng Vương Sung xem ra so với nàng trả lại giải cái môn này hạc độn thuật. Quả thực khó có thể tin. Ha ha, ngươi quên rồi sao? Ta nhưng là Thanh Dương công tử. Vương Sung cười nhạt một tiếng, tìm một cái không chê vào đâu được mượn cớ. Ầm ầm, vừa lúc đó, một trận nổ vang rung trời từ trên đỉnh ngọn núi truyền đến. Kèm theo rung trời rít gào, vô số chính khí minh cao thủ có như diều đứt dây giống như từ trên đỉnh ngọn núi bay ra. Mà cũng trong lúc đó, một tiếng nói già nua hoảng loạn cực kỳ, ở tất cả mọi người trong tai vang lên. Các đệ tử nghe lệnh, mau lui lại, là Âu Dương trưởng lão thanh âm, ở cùng Huyền Âm lão tổ ác chiến hồi lâu phía sau. Âu Dương Trường Hằng rốt cục không kiên trì nổi, xa xa nhìn tới, đỉnh núi màu đen kỳ lân màu sắc ảm đạm, xem ra chật vật không ngớt. Một sát na, Tống Du Nhiên sắc mặt tái nhợt cực kỳ, ngay cả hô hấp đều phải dừng lại. Âu Dương Trường Hằng là chính khí minh ở đây lưu giữ mạnh nhất võ giả, đồng thời cũng là chính khí minh cường giả đỉnh cao một trong. Quan trọng nhất là, Huyền Âm lão tổ từ trước đến giờ cực kỳ khát máu tàn bạo. Một khi bị hắn nhìn chằm chằm, không chết không thôi, coi như ngàn dặm truy sát đều phải đắc thủ. Một khi lui lại, ở lại giữ mấy trăm tên chính khí minh đệ tử lập tức sẽ tử thương nặng nề. Âu Dương trưởng lão sẽ không hiểu đạo lý này. Hết sức hiển nhiên, cùng Huyền Âm lão tổ trong đó chiến đấu đã thể yếu đến hắn cho rằng không thể không lui về phía sau. Mức độ, lại không quản Tống Du Nhiên phản ứng. Theo chính khí minh Âu Dương Trường Hằng mệnh lệnh, toàn bộ dãy núi trên lập tức phát sinh bài domino giống như hiệu ứng. Trong lòng mọi người một mảnh khủng hoảng, nguyên bản cùng Huyền Âm tông giữa cao thủ chiến đấu tựu không chiếm ưu thế. Mà nghe được Âu Dương trưởng lão mệnh lệnh, tất cả mọi người càng ngày càng hoảng loạn, từng cái liên tục bại lui. Hê hê hê, lão tổ uy vũ, Âu Dương lão nhi sắp không chống đỡ nổi nữa. Mọi người gia tăng kinh lực, đem chính khí minh giết cái không còn manh giáp. Tiến lên, thấy cảnh này, chân núi hạ, từng người Huyền Âm tông cao thủ tinh thần đại chấn. Thừa dịp này một trận thời cơ, lập tức tận dụng mọi thời cơ, hướng về trên núi chính khí minh đệ tử lướt đi. A, kịch liệt trong tiếng kêu gào thê thảm, càng ngày càng nhiều chính khí minh cao thủ có như cỏ khô héo giống như ngã nhào xuống đất. Từ trên đỉnh ngọn núi quan sát xuống, ngang dọc tứ tung, đâu đâu cũng có thi thể. Trong hỗn chiến, không có người chú ý tới. Một bóng người lẫn trong đám người, không ngừng tiếp cận, tựu ở khoảng cách Vương Sung đám người còn có 7-8 bước thời điểm, bỗng nhiên nổi lên, một luồng bén nhọn màu đen kinh khí đột nhiên xuất hiện giữa trời. Hướng về giữa sườn núi Vương Sung gấp bắn mà đi, Tình cảnh này ngoài tất cả mọi người dự liệu, chỉ có Vương Dung cười nhạt một tiếng, tựa hồ từ lâu ngờ tới. Ha ha, Ngụy Trường Đình. Vương Dung đứng chắp tay, trong mắt xẹt qua một tia đùa cợt vẻ mặt. Tuy rằng thực lực của hắn giảm xuống rất nhiều, nhưng là đối phó một cái vẫn là Ngụy Trường Đình dễ như ăn cháo. Vù, cương khí nhấc lên, Vương Dung ngón giữa và ngón trỏ một cong, nghĩ cũng không nghĩ, liền chuẩn bị một chỉ bắn ra. Vai hề, một cái vai hề vẫn đúng là không bị hắn để ở trong mắt. Cẩn thận, thế nhưng sau một khắc, lệnh Vương Dung kinh ngạc sự tình xảy ra. Hào quang lóe lên, một bóng người đột nhiên chặn ở trước người mình. Xì, chỉ là một cái chớp mắt, Tống Du Nhiên đã bị Ngụy Trường Đình kiếm khí bắn trúng, xuyên thủng bả vai, ngã xuống đất, máu chảy ồ ạt. Tống Du Nhiên, trong đám người, Ngụy Trường Đình làm sao cũng không nghĩ tới mình một đòn sẽ bị Tống Du Nhiên cản lại. Đại tiểu thư, giết. Chu Vi, từng người chính khí minh cao thủ phản ứng lại, dồn dập giống như bị điên hướng về Ngụy Trường Đình nhào tới. Tuy là Ngụy Trường Đình thiên phú kinh người, được xưng tà đạo nhất mạch nhân tài mới xuất hiện, cũng không khỏi luống cuống tay chân, liên tục lùi về phía sau. Cái này ngu xuẩn nha đầu. Vương Dung ngơ ngác nhìn Tống Du Nhiên, trong mắt xẹt qua thần sắc phức tạp, lấy thực lực của hắn là hoàn toàn có thể chống lại Ngụy Trường Đình một kích này. Chân chính để hắn không có nghĩ tới là Tống Du Nhiên nguyện ý vì hắn chặn lại chiêu kiếm này. Cái kia một chốc, Vương Dung trong lòng có loại không nói ra được cảm giác. Có chút bất ngờ, cũng có chút cảm động. Nguyên bản hắn chỉ cho chuẩn bị ở đây chính khí minh bên trong Du Hí phong trần một phen. Thế nhưng hiện tại, Vương Dung cảm giác mình e sợ không thể bất kể. Tống cô nương, kỳ thực ngươi căn bản không cần cứu ta. Vương Dung nâng dậy Tống Du Nhiên, cho ăn đồng thời nàng uống một viên đan dược chữa trị vết thương. Khái khái, công tử, chuyện này, ta đem ngươi cuốn vào trong chiến tranh, liền muốn đối với ngươi phụ trách. Hơn nữa công tử đã cứu ta mệnh, ta làm sao có khả năng để cho ngươi bị thương. Tống Du Nhiên ho nhẹ hai tiếng, khí tức yếu ớt. Công tử, ngươi đi nhanh đi, chậm một lúc tựu thật sự không đi được. Tống Thanh âm thản nhiên bên trong lộ ra một vẻ quan tâm cùng sầu lo. Thanh Dương công tử võ công không cao, việc này thiên hạ đều biết, lấy Huyền Âm lão tổ diễn xuất, Thanh Dương công tử ở lại chỗ này nữa chắc chắn phải chết. Vương Dung lặng lẽ, Tống Du Nhiên hiển nhiên vẫn là coi hắn là thành cái kia cái gì Thanh Dương công tử. Tự làm trả lại ngươi một món nợ ân tình đi. Vương Dung hít sâu một hơi, nhìn trên đỉnh ngọn núi hỗn loạn chiến trường, cùng với không ngừng ngã xuống chính khí minh đệ tử, trong đầu xẹt qua một đạo ý nghĩ. Tống cô nương, ngươi trước trong này nghỉ ngơi, ta đi một chút sẽ trở lại. Vương Dung nhìn lướt qua bốn phía, đột nhiên bỏ xuống Tống Du Nhiên, ống tay áo khẽ vẫy, lập tức cất bước hướng về Ngụy Trường Đình phương hướng đi tới. Nơi đó hơn 10 tên chính khí minh đệ tử chính đang vây công Ngụy Trường Đình, nhưng bằng vào một thân quỷ thần khó lường yêu quỷ đại pháp, một đám người trước sau vây công không hạ. Không những như vậy, trái lại bị Ngụy Trường Đình đánh chết hai tên chính khí minh cao thủ. Hừ, gặp gỡ ta cũng coi như ngươi xui xẻo. Vương Dung xoay đầu nhìn chân núi Ngụy Trường Đình, toàn thân hắn áo bào phần phật, lật bàn tay một cái, không biết lúc nào, ngón giữa và ngón trỏ không biết lúc nào nhiều hơn một cục đá. Trên núi còn có chính khí minh cao thủ ở, Vương Dung còn không chuẩn bị bại lộ thân phận, bất quá muốn đối phó Ngụy Trường Đình, Vương Dung không cần dùng bại lộ thân phận. Đồng tự ở thời gian ba hơi thở phía sau, Ngụy Trường Đình càng chiến càng hăng thời điểm, Vương Dung ở trên cao nhìn xuống, đột nhiên ngón tay búng một cái, đồng, một cục đá bắn ra mà ra, này cục đá cường độ cũng không làm sao lớn, tốc độ cũng không làm sao nhanh, coi như một người bình thường, chỉ cần hơi hơi cường tráng, dùng sức ném đi, cũng có thể phát ra được. Nhưng chính là như thế từng viên một phổ thông cục đá. Ở hơn 10 người cao thủ võ đạo hỗn chiến, cương khí lan tràn tình huống hạ, lại xuyên qua tầng tầng chặn lại, cũng xuyên qua Ngụy Trường Đình cương khí phòng hộ, xuyên thấu qua một cái thật nhỏ khe hở. Tựu ở Ngụy Trường Đình ra thu chớp mắt, vừa vặn bắn trúng hắn sườn hạ thần bên trong yếu huyệt. Cục đá sức mạnh cũng không lớn, nhưng tựu ở Ngụy Trường Đình cương khí vận chuyển, cũ mới sức mạnh trao đổi chớp mắt, vừa vặn bắn trúng cương khí cắt điểm mấu chốt. Tựu một kích như vậy, Ngụy Trường Đình trong cơ thể cương khí nhất thời hoàn toàn đại loạn. Muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.